Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, trại chủ Bạch Thiên Tà. Lôi điện oanh tạc qua đi. Nam tử trung niên cảnh giác nhìn chằm chằm đứng tại chỗ không nhúc nhích Suzanu. Hẳn giải quyết xong đi. Hắn không quá xác định nói. Mặc dù đối với mình một chiêu kia mới vừa rồi tin tưởng vô cùng. Nhưng mà tại kiến thức qua Dạ Khôi đáng sợ phòng ngự sau đó cũng thật không dám bảo đảm có thể giải quyết đối phương. Uy lực không tệ. Cảm giác giống như toàn thân xoa bóp một dạng. Trải nghiệm phi thường tốt. Dạ Khôi đột nhiên bẻ bẻ cổ. Hoạt động một chút cánh tay. Mặt đầy hưởng thụ nhìn về phía giữa không trung trung niên nam tử kia. Cái gì? Một cổ cảm giác nhục nhã từ trung niên nam tử trong lòng nổi lên. Cứ nhiên coi hắn là làm thợ đấm bóp. Khinh người quá đáng. Hừ, sau này gặp lại. Nam tử trung niên lạnh rên một tiếng. Lập tức liền quay đầu bay đi. Tuy rằng hắn hiện tại cảm thấy phi thường ủy khuất cùng không cam lòng. Nhưng mà liền mình một kích mạnh nhất cũng không làm gì được đối phương. Đó cũng không có lưu lại cần thiết. Hơn nữa, phía dưới tiểu quái vật kia thật giống như không biết ngự không phi hành. Mình muốn chạy đối phương cũng là không có cách nào. Dạ Khôi cười híp mắt nhìn đến nam tử trung niên thân ảnh từng bước thu nhỏ. Cuối cùng biến mất, tiếp theo liền giao cho ngươi. Dạ Khôi hướng về phía không khí lẩm bẩm nói một câu sau đó. Giải trừ Suzanu, tiếp tục hừ ngũ âm không hoàn toàn tiểu khúc hướng về đế viện phương hướng đi tới. Đã bay rất xa nam tử trung niên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Phát hiện Dạ Khôi cũng không có đuổi theo. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng vậy, hắn cũng sẽ không ngự không phi hành. Căn bản không thể nào đuổi theo. Bất quá trên đời vì sao lại xuất hiện loại này tiểu quái vật. Nam tử trung niên một bên phi hành một bên nhíu chặt lông mày suy tính. Mà lúc này có một đôi màu hoàng kim con mắt tại phía sau hắn xa xa nhìn đến. Hắn lại hoàn toàn không có phát hiện. Tại cảm ứng được vị trí khí tức một khắc này, thi tổ Dạ Khôi đã hướng tại đây chạy đến. Rất nhanh, Dạ Khôi nhìn thấy nam tử trung niên bay vào một cái đỉnh núi bên trong. Nơi đó có đến một cái khổng lồ sơn trại, có chẳng chịt kiến trúc. Hơn nữa có rất nhiều mặc lên cùng nam tử trung niên một ăn mặc người. Tam đương gia, ngài đã trở về. Ở chính giữa năm nam tử vừa xuống đất thời điểm, lập tức có một cái thanh niên bước nhanh tiến lên đón. Hơn nữa trên mặt để lộ ra đến hoảng sợ. Trại chủ nổi giận hơn rồi. Ngài nhanh lên một chút đi đi. Chỉ thấy thanh niên dùng thanh âm run rẩy nói ra. Thật giống như có cái gì đại khủng bố sự tình muốn phát sinh một dạng. Nam tử trung niên cũng chính là thanh niên trong miệng tam đương gia thân thể rõ ràng cứng đờ. Trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Sau đó cố giả bộ trấn định nhìn đối phương. Yên tâm, ta mang về rất nhiều năng lượng thạch. Trại chủ nhìn thấy nhất định sẽ bớt giận. Nói xong cũng bước nhanh hướng về sơn trại chỗ sâu nhất hang động đi tới. Hướng theo càng ngày càng tới gần hang động. Tam đương gia chân mày liền nhíu càng ngày càng gấp. Mang theo vô cùng tà ác khí tức cường đại không ngừng trong huyệt động tản mát ra. Hơn nữa hắn từ trong cảm giác đến cổ khí thế này chủ nhân tại bùng nổ ranh giới. Vừa nghĩ tới đối phương bạo tẩu, tam đương gia trong nháy mắt sống lưng lạnh cả người. Bước nhanh hơn, nhất định phải ở đối phương bạo tẩu phía trước đem năng lượng thạch đưa đến trước mặt đối phương. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn còn nhớ rõ bên trên một lần bùng nổ tình huống. Đối phương trực tiếp đem toàn bộ sơn trại bị hủy hơn phân nửa. Toàn bộ sơn trại thay đổi máu chảy thành sông. Đầu đầu cũng có cụt tay cụt chân. Năng lượng thạch đâu? Ngay tại tam đương gia vừa bước vào hang động trong nháy mắt đó. Rít lên một tiếng truyền khắp toàn bộ sơn trại. Ngay sau đó là một cổ khủng bố cực kỳ khí thế hàng lâm. Tất cả bọn cường đạo rối rít mặt lộ cảm giác sợ hãi. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Tam đương gia bị dọa sợ đến run run một cái. Trực tiếp dùng tới lực lượng toàn thân vọt vào. Hơn nữa trong miệng lên tiếng hô trại chủ. Năng lượng thạch đến. Xin bớt giận. Tại hắn toàn lực nỗ lực phía dưới. trong nháy mắt tựu đi tới hang động phần cuối. Không nói hai lời đem trong không gian giới chỉ tất cả năng lượng thạch ném ra. Tại hắn ném ra năng lượng thạch sau đó, luồng khí thế kia chậm rãi biến mất. Vì sao trễ như vậy đưa tới năng lượng thạch? Tại hang động phần cuối chỗ đó, ngồi một người không giống người, quỷ không giống quỷ nam tử. Chỉ thấy người nam tử này đầu bù tỏa ra, má trái phảng phất bị vừa mới phỏng một dạng, máu thịt be bét, ánh mắt thoạt nhìn thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống một dạng. Nhưng mà bên phải hắn mặt chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa nếu mà chỉ nhìn má phải nói cũng là một anh tuấn người. Hắn lúc này đem mình toàn bộ cánh tay trái cắm vào đống lớn năng lượng thạch bên trong. Mà năng lượng thạch đang nhanh chóng giảm bớt. Ước chừng 3 phút thời gian. Vừa mới chất còn giống như ngọn núi nhỏ năng lượng thạch toàn bộ biến mất. Đối phương cánh tay trái cũng hiển lộ ra. Đó là một đầu phủ đầy màu vàng chú văn trắng nõn cánh tay. Thoạt nhìn so sánh nữ nhân còn có mịn màng. Nhưng mà tam đương gia nhìn thấy cánh tay một khắc này chính là toàn bộ hoảng sợ run rẩy. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi đấy của ta. Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tam đương gia lập tức run giọng nói ra, bởi vì trên đường gặp một vị cường địch, cho nên làm trễ nãi một ít thời gian. Phế vật, nam tử lành lạnh nhìn đối phương. Tiếp tục nâng cánh tay trái lên nhẹ nhàng vung lên. Tam đương gia cả người nhanh chóng đánh vào hang động trên vách đá. Nhất thời toàn bộ hang động không ngừng lắc lư. Khục khục, là thuộc hạ vô năng. Tam đương gia không dám chút nào bất mãn. Hơn nữa vội vàng hướng nam tử kia quỳ xuống nói xin lỗi. Nam tử lạnh lùng mở miệng nói, đi ra ngoài đi. Về sau sẽ không đúng hạn đưa năng lượng thạch qua đây. Ngươi liền không cần thiết sống trên thế giới này rồi. Vâng. Tuyệt đối sẽ không có lần tiếp theo. Tam đương gia mang theo nồng đậm sợ hãi chi tình thối lui ra hang động. Tại tam đương gia sau khi rời đi, nam tử cúi đầu nhìn mình cánh tay trái. Hơn nữa dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve. Ma thủ a ma thủ. Nếu mà không phải là bởi vì ngươi, ta đã sớm chết rồi đi. Ngươi chẳng những cứu ta, còn giúp tay ta lưỡi dao kẻ thù. Nam tử không tự chủ được hồi tưởng lại mình đã qua của. Tên của hắn gọi Tô Thiên Tà, là một cái tiểu gia tộc thiếu chủ, trải qua cuộc sống không buồn không lo. Nhưng mà tại 6 năm trước, gia tộc trong từ đường đột nhiên bùng nổ ra khí thế kinh khủng cùng một đạo sông thẳng tới chân. Trời hắc quang này bị rất nhiều người nhìn thấy. Tiếp tục tất cả mọi người rối rít suy đoán gia tộc hắn bên trong ẩn náu một kiện thiên giai chiến. Khí, tại phụ cận một vài gia tộc lớn cũng rất nhanh đến mức đến tin tức. Lập tức phái người đến trước tra xét. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn chỉ là phi thường lễ phép hỏi thăm. Mà đương thời gia chủ cũng chính là phụ thân hắn bản nhân đầu óc cũng mơ hồ căn bản không biết tình. Huống gì, hắn chỉ biết là bạch gia từ đường trong lòng đất có thời đại tương truyền đồ vật. Nhưng mà rốt cuộc là cái gì thì không rõ lắm. Nghe thấy dạng này trả lời, những đại gia tộc kia rối rít yêu cầu hắn đem vật kia đào ra. Phụ thân hắn quả quyết cự tuyệt, bởi vì bạch gia điều thứ nhất gia quy chính là không phải để cho từ đường trong lòng đất chi vật nhú khỏi đất, mà ở đó có chút lớn gia tộc cũng không có khăng khăng muốn xem. Chỉ là để lộ ra đáng tiếc chi tình ly khai bạch gia. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới bọn hắn tại buổi tối hôm đó phái ra lượng lớn cường giả tiến công bạch gia, đối với chỉ là tiểu gia tộc bạch gia căn bản là ngăn cản không nổi đối phương. Rất nhanh toàn bộ bạch gia liền máu chảy thành sông, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.